Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, phần 182. Tuần trăng mật chi nữ vương thiên ba người công chúa Bạch Tuyết có lớn như vậy vú bự sao? Bỏ đi áo choàng nữ vương chứ một thân ám hắc chi sắc. Nàng ám hắc áo choàng thức áo trên trang bị hạ thân xù xù làn váy. Thấp ngực thiết kế còn ở ngực bên cạnh thêu màu đen đường viền hoa. Nhìn như là bình thường màu đen âu phục, kỳ thật lại giấu giếm huyền cơ. Thấp ngực cổ áo căn bản bao vây không được hai tòa thạc tròn trịa. Rút song phong, gợi cảm màu đen áo giáp da cổ áo thấp lõm. Trên áo giáp da ám khảm thập phần tinh xảo hoa văn. Chính là kia đầy đặn thâm hắc nhũ mương lại càng có thể hấp dẫn đến nóng rực ánh mắt, no đủ đính bạt. Tuyết sắc ngực nhũ ở bên người áo choàng gắt gao trói buộc hạ. Hơn phân nửa đều kinh tâm động phách từ trên áo giáp ra lộ ra kinh tâm động phách tốt đẹp hình dạng. Mà đột nhiên ao hãm eo thon nhỏ thượng tắc tùng tùng thúc một cái bằng da đai lưng. Ẩn ẩn lộ ra u quang bằng da vật dư thừa vòng thành vài vòng cuối cùng còn ở eo sườn kết thành một. Cái xinh đẹp nơ con bướm mà eo hạ xù xù làn váy. Kia sâu thẳm như bầu trời đêm hắc lam nhan sắc từ bên hông xuống phía dưới thay đổi dần nhan sắc. Hắc lam vải dệt tiệm tầng hướng kia trong suốt nhạt nhẽo nhan sắc quá độ. Tuy rằng váy trường đều tới rồi mắt cá chân vị trí. Váy hạ thon dài hai chân thật là đường cong tất lộ, nói là váy dài cùng váy ngắn lại có cái gì phân biệt. Váy dài u lam nhan sắc chỉ là vừa vặn che khuất no đủ mông vành. Đùi dưới đều là lờ mờ xa dệt vải liêu. Trừ bỏ nhan sắc, không chỗ không ra thanh thuần đáng yêu âu phục. Cố tình trên chân liền ăn mặc ám sắc kim loại 10cm cao cùng dày. Đáng chết lại thanh thuần lại gợi cảm trang điểm. Làm người mê muội đến tưởng xé rách rớt kia chướng mắt làn váy. Một khuy váy hạ phong quang, ăn cả người vô lực mê dược kỵ sĩ thanh tùng căn bản trốn không thoát. Chế trụ hắn cầm mềm mại tay nhỏ, có lẽ hắn thân thể bản năng cũng khát vọng như vậy da thịt chạm nhau. Tay nhỏ một sờ một chạm vào liền cảm giác làn da hạ giống như có ẩn ẩn hỏa hoa bắn tuế. Hắn cưỡng chế trụ lồng ngực hạ đập bịch bịch rung động. Nỗ lực bày ra một bộ ghét ngại thần sắc, này cũng không khó, hắn nói, nữ vương chẳng lẽ cho rằng dùng loại này cùng loại công chúa Bạch Tuyết thanh thuần âu phục liền. Có thể dụ hoặc đến ta sao? Như vậy chẳng ra cái gì cả trang điểm thoạt nhìn thật đúng là buồn cười, âm thầm may mắn vương quốc. Băng tuyết hàng năm băng tuyết không hóa. Hắn cũng dưỡng thành vẻ mặt băng xương hỉ nộ không hiện ra sắc thói quen. Giờ phút này hắn như cũ lạnh băng hàn triệt mặt vô biểu tình nhìn trước mắt cái này cho dù mang. Giày cao gót cũng so với hắn lùn một đầu nữ vương. Ý đồ thờ ơ, ý đồ vẻ mặt miệt thị. Lại không biết chính mình hắc diệu thạch đồng tử đã là bốc cháy lên dục vọng ngọn lửa, nữ vương cúi. Người dán lên kia to lớn trần trụi thượng thân cơ bắp. Đem trước ngực kia đối vũ mị đầy đặn nhũ cầu gắt gao dán ở kia màu đồng cổ da thịt phía trên. Ở kiên cố cơ bắp đè ép dưới. Càng nhiều tuyết trắng oánh nhuận nhũ thịt đều từ áo choàng tễ ra tới. Bộ ngực ngạo nhân đường cong đã là lộ ra càng thêm sâu không thấy đáy nhũ mương. Nàng nhón mũi chân. Ở nam nhân bên tai nhẹ nhàng thở dốc, dùng kia mị ra thủy thanh âm nói, bổn nữ vương lại như thế nào sẽ đi học kia cố tình làm ra vẻ công chúa. Nói nữa, người kia người trong lòng công chúa Bạch Tuyết có ta như vậy ngạo nhân tư bản sao? Có ta lớn như vậy vú bự sao? Trừ bỏ kia trương sở sở đáng thương mặt, còn có cái gì? Nga! Nàng còn có một bộ bằng phẳng lòng dạ không phải sao? Kia bình bình thản thản trước ngực chính là ấu răng lô ly khẩn. Xem ra kỵ sĩ thanh tùng đam mê thật đúng là hiếm lạ. Nói liền dùng kia mềm mại bộ ngực nhũ cầu đi. vuốt ve kia màu đồng cổ cơ ngực, viên nộn nhũ cầu mềm mại cùng kia rắn chắc cứng rắn đụng chạm. Làm kỵ sĩ Thanh Tùng thân thể hơi hơi phát run. Này đáng chết, hắn đương nhiên không thích công chúa Bạch Tuyết. Hắn là cái bình thường nam nhân. Hắn thích chính là nàng. Là nàng cái này ngực to eo nhỏ chân dài gợi cảm mỹ nữ. Nữ nhân này tràn ngập đáng chết dụ hoặc lực. Nữ nhân này đáng chết. Sao lại có thể đem vú bự loại này từ tùy tùy tiện tiện nói ra. Hơn nữa hắn cơ hồ đều có thể cảm nhận được kia giống anh đào tươi đẹp ướt át đầu vú đã bài trừ áo. Choàng, thả hơi hơi thượng kiều. Ngạnh trung mang mềm mà để ở hắn ngực thượng ngắn khống chế được dần dần dồn dập hô hấp. Hơi hơi về phía sau dịch thân mình. Không nghĩ bị phát hiện nửa người dưới đã có phản ứng. Kỵ sĩ Thanh Tùng đầu lệch về một bên. Không cho kia mềm ấm thơm ngọt hơi thở trộn lẫn suy nghĩ của hắn. Nữ vương ngừng phí lực khí. Ta ghét nhất cái loại này dâm đãng phóng đãng nữ nhân. Ta tâm quá tiểu. Chỉ có thể chứa được một người có một số việc sớm đã chú định. Miễn cưỡng không được. Ta cùng Tuyết Nhi hôn ước từ khi ra đời ngày liền đã định ra. Hắn trong lòng từ lần đó mới gặp kinh. Hồng thoáng nhìn. Đã sớm luân hãm. Cũng chỉ có thể chứa nàng một người. Chính là hiện tại nàng gần trong gang tấc. Hắn cũng không thể nói rõ với khẩu. Hắn ái nàng. Chính là hắn cũng chán ghét dâm đãng phóng đãng nàng. Càng thêm chán ghét cư nhiên sẽ đối nàng phóng đãng dâm đãng sinh ra phản ứng chính mình. Bất quá thì tính sao? Hắn cùng nàng chú định không có khả năng. Hắn là vương quốc băng tuyết kỵ sĩ. Là công chúa Bạch Tuyết vị hôn phu. Hắn cùng nàng chỉ là địch nhân. Cũng chỉ có thể là địch nhân. Ta càng muốn miễn cưỡng. Ta chỉ tin nhân định thắng thiên. Nghe xong lời này, nữ hoàng hoa hồng đánh gãy kỵ sĩ Thanh Tùng nói. Nàng xoay người quay đầu lại. Kỵ sĩ Thanh Tùng lúc này mới phát hiện nàng màu đen áo choàng sau lưng chỉ có mấy cái màu đen lụa mang tinh tế cột vào cùng nhau. Mượt mà trơn bóng ngọc vai cùng trắng nõn trơn bóng phần lưng đều gợi cảm lỏa lồ ở mấy cái tung bay lụa mang hạ. Thật dài lụa mang phần đuôi vừa lúc tạp ở lỏa lồ vòng eo. Đính kiều phấn mông kiều diễm lộ ra nhợt nhạt rãnh mông. Kỵ sĩ Thanh Tùng không tự chủ được nuốt khẩu nước miếng. Kỵ sĩ Thanh Tùng tiêu sái ngồi vào bị trói. Kỵ sĩ Thanh Tùng phía trước ghế dựa phía trước. Một phen xé rách váy bồng bãi, lộ ra màu đen ren võng dệt vớ có đai, thon dài đùi ngọc cùng kia màu đen lưới đánh cá vớ tôn nhau lên thành thú. Càng thêm có vẻ hai chân thon dài trắng nõn, làm người không rời được mắt, nàng đem chân dài tùy ý đáp ở ghế trên. Một bên loạng choạng thật dài đùi ngọc, một bên khí phách tiếp tục nói. Ta vương quốc hoa hồng vốn là 12 quốc trung yếu nhất quốc gia. Vốn dĩ chỉ là kẻ hèn một cái dưỡng hoa dưỡng thảo tiểu quốc. Hiện giờ phát triển trở thành tôn sùng vũ lực mênh mông đại quốc. Đại quốc tên này đó là ta lịch đại quốc vương miễn cưỡng mà đến ngươi nói này váy chẳng ra cái gì cả. Ta đây như vậy một xé một xả, liền không bao giờ là học ngươi Tuyết Nhi đi. Ta nữ hoàng hoa hồng trước nay khinh thường với học người khác. Ta muốn đồ vật, muốn người, trước nay đều trốn không thoát ta lòng bàn tay. Kỵ sĩ Thanh Tùng cảm thấy chính mình bên tai ầm ầm vang lên. Hắn giống như căn bản không có nghe đi vào nữ hoàng hoa hồng nói. Hắn trong đầu vẫn luôn quanh quẩn một câu. Nữ nhân này, quả nhiên là cái dâm hoa đáng phủ, nàng váy phía dưới, cư nhiên không có quần lót, tương đương, hết chương.